Kế hoạch lấy lại công lý cho vợ yêu. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trợn to mắt, đầy vẻ không cam lòng. Gia Tư con bé, sao lại? Tôi biết ông đang muốn hỏi gì. Gia Tư bị người ta vu oan. Bố à, bố yên tâm, con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Gia Tư, trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Tôi vừa nói, ánh mắt của bố vợ liền sáng lên một chút. Bác sĩ nhỏ giọng nhắc nhở bên tai tôi. Nhanh lên đi, ông cụ không còn nhiều thời gian nữa. Không còn nhiều thời gian. Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu tôi. Tôi nói như một cái máy. Bố cố lên, con đi đón Gia Tư ngay bây giờ. Chắc chắn cô ấy đang kẹt xe trên đường thôi. Bố chờ thêm chút nữa, con sẽ đưa cô ấy về ngay. Tai tôi ù đi, tôi lao ra khỏi phòng cấp cứu, leo lên xe và phóng đi như điên. Ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương. Trên đường mọi đèn đều là đèn xanh. Tôi lao vút đi, chỉ trong vài phút đã đến công ty của vợ. Không kịp chờ thang máy, tôi như quên cả mệt mỏi mà lao lên tầng 8, nơi công ty của vợ có văn phòng ở đó. Vừa ra khỏi cầu thang, thở hổn hển, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào kinh khủng. Tiếng hét giận dữ của đàn ông vang lên từ phía công ty của vợ, xen lẫn tiếng khóc nức nở đầy đà, u đờ ớn của một người phụ nữ. Đó chính là tiếng khóc của vợ tôi. Tôi không màng đến sự cản trở của lễ tân, trực tiếp lao vào công ty. Trà sữa tiên sinh bên trong, nhiều nhân viên đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ, thì thầm với nhau. Trên mặt họ thỉnh thoảng hiện lên vẻ cây ết in mi ệt. Chín giữa đám đông, tên xếp cây ết, em, ốn n ản đã vu khống và quớ y dố y vợ tôi chính là gã Trương Quang Viễn. Đang chặn trước mặt cô ấy, chỉ thẳng vào mũi vợ tôi, chửi bới thô bạo. Tề Gia Tư, tôi xem cô dám bước ra khỏi đây, cô dám bỏ đi khi dự án đang đến lúc quan trọng nhất sao? Nếu cô dám rời khỏi công ty nửa bước thì cút thẳng cho tôi. Hôm nay dù bố cô có CSS, cô cũng phải làm xong dự án này cho ông đây. Cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt trong đầu tôi. Không kìm nén được, tôi lao thẳng tới, túm chặt lấy tóc tên khốn khi hắn không đề phòng, rồi đờ ấm mạnh một cú. Mày còn có nhân tính nữa không hả? Sự xuất hiện đột ngột của tôi đã thay đổi toàn bộ cục diện. Tên Trương Quang Viễn khốn nạn bị cú đỡ M của tôi hất văng. Đờ, ập vào bàn làm việc, kêu la thảm thiết, nhưng không một ai đứng ra giúp hắn. Đợi đấy, tao sẽ tính sổ với mày sau. Tôi buông một câu, rồi vội vã đỡ vợ đứng dậy lao nhanh ra thang máy. Cách Trương.